Tình yêu ngọt ngào và ấm áp, chương 375 đến 376. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Vị tiếp tục, tôi rất cảm ơn Chu Tổng đã nói với tôi điều này, để tôi biết được Tinh Vãn đã trải qua những gì trong quá khứ từ nay về sau. Tôi sẽ đối xử với cô ấy tốt hơn trong tương lai, bù đắp cho những tổn thương mà cô ấy đã phải chịu. Nói xong, Trình Vị khẽ gật đầu chào Chu Từ Thâm, rồi quay người rời đi. Bùi Sam Sam thấy vậy, lập tức chạy theo sau. Cô sợ nếu còn ở lại đây, sẽ bị tên đàn ông đáng ghét đó thủ tiêu mất. Sau khi họ rời đi, Lâm Nam bước vào nói, Chu Tổng, phu nhân đã đi về hướng kia. Chu Từ Thâm thản nhiên hỏi, cậu cũng nghĩ rằng, 3 năm Tinh Vãn kết hôn với tôi, cô ấy chỉ toàn nhận được tổn thương thôi sao? Chuyện này, Lâm Nam cảm thấy đây là một câu hỏi nguy hiểm, nếu trả lời sai, có thể mất mạng như chơi. Sau vài giây suy nghĩ nhanh chóng, Lâm Nam cẩn trọng đáp. Chu Tổng, tôi nghĩ rằng trước đây, dù có một số hiểu lầm giữa anh và phu nhân, nhưng cũng không phải là anh chưa từng quan tâm đến phu nhân. Ví dụ như, Lâm Nam, thật sự không thể nghĩ ra ví dụ nào cả. Chu Tổng là người mà đến cả lời nói hiếm khi mang lại điều tốt đẹp. Dù bây giờ đã cải thiện nhiều, nhưng điều này cũng cho thấy trong 3 năm qua, anh đã nói biết bao nhiêu lời khiến người ta đau lòng. Chỉ riêng những gì Lâm Nam nghe thấy cũng đã đủ khiến người ta chửi rủa anh không ngớt rồi, huống chi là những lúc chỉ có 2 người với nhau. Thấy Lâm Nam im lặng, quay hàm của Chu Từ Thâm hơi căng lại, rồi anh bước ra ngoài. Sau khi rời khỏi buổi hòa nhạc, Nguyễn Tinh Vãn cũng không muốn về nhà, cứ thế bước dọc theo con đường phía trước. Không biết đã đi bao lâu, trước mắt cô xuất hiện một công viên nhỏ. Bên trong chủ yếu là những đứa trẻ 2, 3 tuổi đang chạy nhảy. Nụ cười trên gương mặt chúng rạng rỡ và hồn nhiên. Nguyễn Tinh Vãn chậm rãi dừng bước, đứng ngoài công viên, khóe miệng từ từ nở nụ cười. Vài phút sau, bên cạnh cô vang lên một giọng nam trầm lạnh lùng. Có gì mà hay đến vậy? Nguyễn Tinh Vãn thu lại ánh nhìn, cũng thu cả nụ cười. Cô thản nhiên nói, những gì tôi đang nhìn, Chu Tổng mãi mãi không hiểu được. Chu Từ Thâm đút tay vào túi quần. Sao em biết tôi không hiểu? Nếu Chu Tổng hiểu, thì đã không đứng đây nói những lời lạnh lùng như vậy. Nguyễn Tinh Vãn không muốn tranh luận với anh nữa, liền quay người bước đi tiếp. Nhưng cô không ngờ rằng Chu Từ Thâm lại từ tốn bước theo sau cô. Giống như những ngày trước đây ở An Thành, Nguyễn Tinh Vãn càng đi càng cảm thấy khó chịu, cô đột ngột dừng lại, quay đầu lạnh lùng nhìn anh. Chu Từ Thâm cũng dừng bước, đôi mắt đen láy nhìn cô, khẽ nhướng mày. Sao vậy, tôi còn muốn hỏi Chu Tổng là sao đây? Anh cứ theo tôi mãi như vậy là có ý gì? Nguyễn Tinh Vãn nghĩ, với tính cách của người đàn ông này, câu trả lời của anh ta chắc hẳn sẽ là con đường này ghi tên em à, tại sao tôi không thể đi? Nhưng cô không ngờ rằng, Chu Từ Thâm chỉ thản nhiên đáp. Em xinh đẹp thế này, tôi sợ có người có ý đồ xấu với em. Chương 374, Nguyễn Tinh Vãn, cô im lặng mất tận 30 giây. Không ngờ lại có ngày chiếc miệng sắt đá của anh cũng có thể thốt ra những câu như vậy. Người có ý đồ xấu nhất, chẳng phải là anh sao? Trong giây lát, Nguyễn Tinh Vãn không biết nên nói gì, cứ tiếp tục bước đi. Chưa được mấy phút, giọng nói của Chu Từ Thâm lại vang lên từ phía sau. Nguyễn Tinh Vãn, lúc nãy mặt em đỏ lên, em có phải đang ngượng ngùng không? Không có. Rõ ràng cô chỉ bị hoảng hốt mà thôi, Chu Từ Thâm lại nói. Vậy tại sao mặt em đỏ lên như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nóng, mặc ít thế này, em nóng ở đâu? Nguyễn Tinh Vãn không thèm để ý đến anh. Chu Từ Thâm tiếp tục. Em ăn mặc thế này, lại còn trang điểm, chẳng phải là để đi hẹn hò với Trình Vị sao? Nguyễn Tinh Vãn vẫn không thèm trả lời. Trình Vị đang theo đuổi em có nhận ra không? Nguyễn Tinh Vãn hít một hơi sâu. Chu Tổng rốt cuộc muốn nói gì? Đừng đồng ý với anh ta, dựa vào đâu, cô bật cười, nói, chẳng lẽ lại là vì Chu Tổng không thích, cái cớ nhàm chán và vô vị đó sao? Chu Từ Thâm nhìn chằm chằm vào cô, sau vài giây mới nói. Không phải, vậy thì Chu Tổng càng không có lý do gì để, bởi vì tôi thích em. Nguyễn Tinh Vãn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Ồ, Chu Từ Thâm mím môi, nhắc lại, đừng đồng ý với anh ta. Nghe vậy, Nguyễn Tinh Vãn cười nhẹ. Chu Tổng dựa vào đâu mà nghĩ rằng tôi sẽ nghe lời anh? Chu Tổng thích tôi, thì có gì đáng để tôi vui mừng? Hay là tôi nên mua pháo về đốt để ăn mừng? Nếu em nghĩ rằng làm vậy sẽ khiến em vui, tôi không có ý kiến. Nguyễn Tinh Vãn suýt quên mất, miệng của người đàn ông này độc ác đến thế nào. Cô vừa định bước đi thì Chu Từ Thâm lại nhẹ giọng nói. Chuyện đã qua, tôi rất xin lỗi. Đây là lần đầu tiên sau bao lâu, Nguyễn Tinh Vãn nghe được anh nói lời. Tôi rất xin lỗi, với giọng điệu chân thành như vậy, và thái độ của anh cũng có vẻ khá thành khẩn. Ít nhất, anh không còn nói, coi như là lỗi của tôi. Nữa, nhưng cô không hiểu được. Nguyễn Tinh Vãn thản nhiên nói, Chu Tổng không cần phải nói những điều này với tôi. Tôi chỉ là một người phụ nữ sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, chỉ biết chơi trò mưu kế. Sao có thể xứng đáng với lời xin lỗi của Chu Tổng? Chu Từ Thâm không vui. Xứng hay không là do tôi quyết định. Nguyễn Tinh Vãn, đến xin lỗi mà anh cũng mặt dày như thế này. Nguyễn Tinh Vãn thật sự không muốn dây dưa với anh nữa, cô nói. Được, bất kể Chu Tổng xin lỗi vì lý do gì, tôi đều chấp nhận. Nếu đã như vậy, thì giữa chúng ta cũng không cần phải liên lạc thêm nữa. Nên tôi mong rằng Chu Tổng có thể đừng. Cô chưa nói hết câu. Bỗng nhiên mọi thứ tối sầm lại, đôi môi lạnh lẽo của anh đã chạm vào môi cô, chặn đứng những lời còn lại mà cô định nói. Cách chương.